Tận xương, chương 56, bắt kẻ thông dâm. Góc truyện audio.com. Biên tập, lão ép, chuyện phát sinh đêm hôm ấy. Có phần ngọt ngào lại cũng có phần hơi hỗn loạn, đến lúc đó Phương Trâm mới biết, thật sự như lời nghiêm túc nói. Trên phương diện này anh là lần đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên điều này làm cho Phương Trâm có cảm giác hãnh diện. Nghiêm túc luôn đè nặng trên người, làm cô gần như không thể kháng cự lại. Bây giờ cô rốt cuộc cũng biết được rằng, thì ra người đàn ông này cũng có một mặt ngây ngô như vậy. Mà bản thân mình lại là người có kinh nghiệm hơn, tuy rằng điều này cũng không có gì đáng để khoe khoang. Cái gọi là hỗn loạn cũng không phải do lần đầu nghiêm túc làm chuyện này nên có khuyết điểm trên phương diện năng lực, mà là tiết tấu của anh không đủ hơi. Ví dụ như, có đôi khi rõ ràng Phương Trâm còn đang hưởng thụ, anh lại dừng, còn có vài lần Phương Trâm thậm chí đã lên đỉnh, mà anh còn ở đó phấn đấu. Kiểu tiết tấu không ăn nhịp này làm Phương Trâm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Thậm chí cô còn cảm thấy sao người đàn ông này lại đáng yêu đến thế. Khi lần thứ nhất kết thúc, Phương Trâm không nhịn được hỏi nghiêm túc, trước đây anh chưa từng tìm hiểu qua chuyện này sao? Đây là bản năng của cơ thể, anh cho rằng không cần phải tìm hiểu gì. Từ khi sinh ra, bản năng này đã khắc vào máu của chúng ta. Chỉ cần chờ đến lúc thích hợp thì đi khai quật nó là được rồi. Nghiêm túc trời sinh kiêu ngạo, ngay cả khi lần đầu có vẻ trúc trắc, anh cũng chẳng thèm để ý theo ý kiến của anh. Thì dao càng mài càng sắc, thực chiến mới là người thầy tốt nhất. Anh cũng rất xem thường những bộ phim tình cảm dành cho các trạch nam thích oai oai. Dùng lời của Lý Mặc thì chính là, quá giả dối. Kết quả, đến lần thứ hai, nghiêm túc đã có thể dùng lý luận hoàn mỹ của mình gỡ hòa một ván. Đến lần thứ ba, kinh nghiệm đáng thương của Phương Trâm đã không đủ xài. Trừ việc liên tục cầu xin tha thứ ra thì cũng chẳng có cách nào khác. Trong lòng cô cảm thán, hóa ra làm chuyện này cũng có thể vô sự tự thông. Thật sự có người có thiên phú trên phương diện này. Cô đột nhiên cảm thấy tình cảnh của mình không được tốt lắm. Bây giờ, mới ngày đầu tiên nghiêm túc đã hung mãnh như vậy. Chờ sau này anh đánh bóng gươm giáo rồi thì bản thân cô còn đường sống sao? Sớm biết vậy đã cắn chặt không nhả. Suốt đời cứ lấy cái chết của La Thế làm cái cớ là được rồi. Nghĩ đến La Thế, trong lòng Phương Trâm hơi chua xót. Chuyện lên giường với nghiêm túc này, tuy rằng về mặt sinh lý là thuận lý thành chương, nhưng về mặt tâm lý cô lại cảm thấy có phần áy náy. Vì nghiêm túc La Thế mới chết, vài năm sau cô lại nằm trên giường nghiêm túc, dù nghĩ thế nào cũng không được. Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Trâm liên tục thở dài. Nhưng mà, đêm hôm đó cô cũng chẳng có thời gian để xót xa hay cảm nhận. Sức chiến đấu của nghiêm túc thật sự rất dai. Lần náo loạn này kéo dài đến sau nửa đêm, Phương Trâm lại có uống chút rượu. Đến cuối cùng mệt mỏi không ngừng ập đến. Ngay cả việc mình ngủ như thế nào cô cũng không biết. Cho nên cô cũng sẽ không biết trong khi cô ngủ nghiêm túc đã làm chuyện gì. Vị đại gia này luôn luôn yêu quý cơ thể nên gần như không dính vào rượu chè hay thuốc lá gì cả. Nhưng sau khi xong việc, anh lại nghĩ đến lý luận trước đây của Lý Mặc, vì thế cho người mang một bao thuốc đến, yên lặng dựa vào đầu giường hết một điếu. Quả nhiên chuyện này dễ nghiện, cơ thể Phương Trâm đẹp đẽ hệt như tưởng tượng của anh. Thậm chí còn vượt xa dự liệu của anh. Từ trước, trên phương diện này anh không hề có hứng thú, có thể bởi vì bị Đoàn Vịnh Thi tính kế, làm cho anh sinh ra một cảm giác chán ghét không rõ ràng với phụ nữ. Nhưng Phương Trâm không giống vậy, bởi vì có tình yêu tưới tắm, nên khi làm loại chuyện này, căn bản là thuận lý thành chương. Khi trong đầu không có gánh nặng, thì hết thảy đều phá lệ mà trở nên tốt đẹp, nghiêm túc hút đến cuối cùng. Hàm điếu thuốc phụ lực tính trẻ con hướng Phương Trâm trên mặt phun đi. Nhìn đối phương mơ màng ngủ, anh vô thức đưa tay ra trêu chọc rồi nhịn không được mỉm cười. Cuối cùng, anh dập điếu thuốc, kéo chăn lên tràn chuồng đi ngủ với Phương Trâm. Kết quả khi anh vừa chui vào, nửa người dưới không cẩn thận chạm vào thân thể Phương Trâm. Rõ ràng đã phóng ra vài lần nhưng cơ thể lại lập tức có phản ứng. Quả thực làm anh rất bất đắc dĩ. Anh nhìn Phương Trâm an tĩnh ngủ, do dự có nên đánh thức cô không? Sau đó, anh suy nghĩ đến việc cơ thể phụ nữ yếu ớt, nên chỉ có thể cố nén dục vọng rời khỏi giường, vào phòng tắm tự mình giải quyết một lần. Sau khi đã xối nước lạnh trong phòng tắm, rồi mặc một bộ đồ ngủ thậm chí còn cầm thêm một cái chăn. Lúc này anh mới an tâm thiếp đi. Buổi sáng ngày hôm sau, Phương Trâm dậy trước nghiêm túc. Lúc tỉnh dậy, cô vẫn còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra tối qua. Vì thế cô nằm thẳng người ở đó lặng lẽ tự kiểm điểm một phen. Quả nhiên phụ nữ cũng giống vậy. Sau khi bị cấm dục lâu ngày thì sẽ phóng túng như vậy phải không? Dù cô cảm thấy rất có lỗi với La Thế, nhưng nội tâm cô vẫn như trước. Sự khát khao vẫn chưa từng tiêu tan. Cô nghiêng người nhìn vẻ mặt khi ngủ của nghiêm túc. Người đàn ông này thật đẹp mắt. Khó trách bản thân cô lại bị anh từng bước gài bẫy đến tận đây. Chớ nói chi đến chuyện anh còn dịu dàng quan tâm săn sóc mình đầy đủ. Nếu không biết giữ lấy một người đàn ông như vậy, thì cô đúng là đầu ngốc. Phương Trâm không nhịn được đưa tay qua, vỗ nhẹ nhẹ lên sóng mũi của nghiêm túc, từ từ trượt đến trên môi đối phương. Tiếp theo là cằm, sau đó là cổ, cuối cùng dừng lại trên yết hầu. Có phải khi yêu một người, ngay cả mái tóc của người đó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy gợi cảm không? Phương Trâm sờ yết hầu mượt mà của nghiêm túc, cơ thể lại hơi hơi có phản ứng. Cô biết mình không mặc gì, hoàn toàn trần truồng, nhưng xem ra, nghiêm túc có mặc quần áo. Cổ áo ngủ bị lộ ra bên ngoài chăn, chắc tối qua anh có đi tắm. Trong đầu Phương Trâm nghĩ vậy, cô cũng đang muốn thu tay lại, vào phòng tắm tắm một chút, kết quả tay còn chưa kịp rời khỏi làn da của đối phương. Hai mắt nghiêm túc đã đột nhiên mở ra. Ngay lập tức nắm lấy tay phải của cô, rồi trực tiếp kéo cô vào trong chăn của anh, và đặt cô lên nửa người dưới đang dựng đứng của anh. Cơ thể phụ nữ mềm mại ấm áp cách một lớp vải chạm vào thứ đó làm cho nghiêm túc không nhịn được rên một tiếng. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường của đàn ông. Thời điểm tỉnh dậy lúc sáng sớm chính là cái đức hạnh này đây. Nghiêm túc cũng chẳng có may mắn mà thoát khỏi. Anh không chút nghĩ ngợi nhào qua hôn Phương Trâm, không nhiều lời cởi hết quần áo. Lúc này ngôn ngữ là thứ không cần thiết nhất, chỉ cần hành động là được. Phương Trâm vốn cũng đã có phản ứng, tất nhiên lúc này sẽ không cự tuyệt, thuận theo nghiêm túc tùy ý công thành đoạt đất trên người mình. Cuối cùng cô gần như say đắm đến mức ngất đi, loại cảm giác này làm cho người ta không thể kháng cự. Phương Trâm cảm thấy bản thân mình đã không còn thuốc nào cứu chữa được. Trạng thái của nghiêm túc buổi sáng hôm đó rất tốt, chiến đấu liên tiếp hai trận. Đến cuối cùng, Phương Trâm thật sự không chịu nổi, vừa khóc nức nở vừa đau khổ cầu xin đối phương. Lúc này nghiêm túc mới dập tắt ý định vào hiệp thứ ba. Chỉ trần truồng ôm Phương Trâm nằm trên giường rất lâu. Chờ đến khi tinh thần cô hồi phục mới buông ra để cô vào phòng tắm rửa mặt. Phương Trâm ở trong phòng tắm kỳ cọ hết một tiếng, lúc đi ra cũng đã gần giữa trưa. Lúc đi ra, cô mặc áo choàng tắm ra vẻ trấn định nhìn đối phương. Hỏi, hôm nay anh không đi làm sao? Phiên dịch của anh không đi làm. Sao anh đi làm được? Anh cũng chả có cách nào trao đổi với người Pháp. Phương Trâm bật cười, kiểu nói quỷ quái như vậy mà anh cũng nói được. Nhưng anh nói mình là phiên dịch của anh thì mặt Phương Trâm không khỏi đỏ lên. Đúng vậy, cô rõ ràng đảm nhận vị trí phiên dịch. Kết quả một chữ cũng chưa cho người ta dịch qua. Trình độ tiếng Pháp của nghiêm túc rõ ràng cao hơn hẳn cô. Thế mà còn mặt dày lấy cớ này lừa cô đến Hong Kong. Bây giờ Phương Trâm mới hiểu được. Ngay từ đầu nghiêm túc đã bắt đầu tính kế a cô. Việc mình thiếu Thẩm Khiên 20 vạn kia vừa lúc giúp anh một tay. Làm cho anh có cái cớ lừa cô ra khỏi thành phố S. Tâm tình của người đang trên chuyến lữ hành sẽ không giống như kiểu sinh viên mới vào đại học. Họ sẽ cởi mở hơn ở một thành phố mà mình xa lạ. Cho nên, mới có nhiều người khi đi công tác không giữ mình nổi là như vậy. Có lẽ trong tình cảnh không có người quen có thể khiến con người ta phóng khoáng hơn. cảm giác ngại ngùng cũng sẽ mờ nhạt đi một ít. Phương Trâm cảm thấy bản thân mình quả là không biết xấu hổ tới cực độ. Nhìn nghiêm túc Trần nửa người trên đi tới đi lui trước mặt thôi mà đã làm tâm tư cô động đậy. Thật sự quá kỳ cục, cô không nhịn được đưa tay vỗ vỗ hai má, hít sâu mấy hơi mới làm cho cảm xúc ổn định lại. Sau đó cô theo nghiêm túc đi ăn điểm tâm. Khi ăn cơm, nghiêm túc nói với cô thế này. Khi quay về, em đem 20 vạn thiếu thẩm khiên kia trả cho anh ta đi. Tiền anh cho em, đừng nên nợ ân tình của người ta. Không tốt lắm, được ạ, Phương Trâm không cự tuyệt. Dù sao đã như vậy, cô cũng không có gì phải giả bộ mất tự nhiên. Thiếu tiền nghiêm túc thì cùng lắm là trả bằng thịt là được. Phương Trâm nghe lời như vậy làm cho nghiêm túc cảm thấy rất hài lòng. Vì thế anh gắp một miếng bánh cho Phương Trâm. Nếu em biết nghe lời như vậy từ sớm thì đã tốt rồi. Sớm là khi nào, chuyện tình cảm này là nước chảy thành sông. Không phải cứ nói sớm là có thể sớm mà. Chẳng lẽ sau khi tới Hong Kong em mới yêu anh, nghiêm phu nhân của anh. Nói dối thì cũng phải viết nháp ra trước đấy. Phương Trâm không nhịn được lườm anh một cái. Nghĩ đến việc anh nói cái tên kia liền nói lại. Cái gì hả? Có chuyện em muốn trao đổi với anh một chút. Em cảm thấy quan hệ của chúng ta bây giờ rất tốt. Tạm thời em không muốn có bất cứ sự thay đổi nào. Nghiêm túc thông minh như vậy đương nhiên có thể lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Nhưng anh không lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại, em cảm thấy thành ý của anh còn chưa đủ sao? Không phải vấn đề ở anh, chủ yếu là do em cảm thấy quá nhanh. Những người yêu nhau bình thường cũng không lập tức kết hôn sau khi họ lên giường với nhau phải không? Em cảm thấy cần phải có một đoạn thời gian yêu đương tìm hiểu lẫn nhau. Hai chúng ta cũng chưa đủ hiểu rõ đối phương, nên nếu không suy nghĩ kỹ càng mà đã kết hôn thì không hay cho lắm. Em nói cũng đúng, con người anh còn rất nhiều ưu điểm mà em chưa biết. Quả thật tâm cần phải biết nhiều hơn về anh. Nhưng em phải biết nắm chặt thời điểm, cơ hội không đợi ai, đã bỏ qua thôn này thì cũng sẽ không có cửa hàng này nữa. Phương Trâm không nhịn được cười, cái khác không nói, bản lĩnh khoe khoang khoác lác của anh em đã được chỉ giáo. Xem ra, thật sự cần thiết phải ở chung ít lâu rồi, xem trên người anh còn có phẩm chất cao cấp gì không. Cái từ cao cấp này dùng trên người anh tuyệt đối là nghĩa tốt. Nói xong, nghiêm túc kề sát vào người Phương Trâm, ngửi ngửi bên cổ cô, nếu em cảm thấy chưa đủ, chúng ta có thể trở về phòng tiếp tục chơi trong chốc lát. Không cần, phương diện năng lực kia của anh em đã hiểu vô cùng rõ ràng. Không cần anh phải tạo thêm ấn tượng cho em đâu, đừng đùa, chơi nữa thì sẽ thật sự chơi hỏng đấy. Ngay cả lúc này Phương Trâm đã cảm thấy phía dưới có hơi đau. Xem ra cần phải nghỉ ngơi vài ngày rồi mới nói tiếp được. Thành ra, khi hai người còn đang ở đó anh đẩy em kéo. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ, Phương Trâm nhất thời tò mò. Đi đến cửa nhìn phía ngoài qua mắt mèo. Nhìn hồi lâu cũng chẳng nhìn ra cái gì. Chỉ nghe như có tiếng phụ nữ hét to chói tai. Quả thật rất náo nhiệt. Nghiêm túc ôm lấy cô từ phía sau hỏi. Làm sao? Xảy ra chuyện gì à, hình như là bắt kẻ thông dâm. Phương Trâm nghĩ rồi đáp. Ngoài cửa thật sự có người đi bắt kẻ thông dâm. Phương Trâm nghe tiếng ồn ào kia mà ngứa ngáy khó nhịn. Cuối cùng vẫn là không nén nổi tò mò. Lặng lẽ mở một khe cửa nhỏ. Cô thò đầu ra ngoài nhìn quanh hai lần. Vô ý phát hiện người bị cuốn vào cuộc chiến này lại là giáo sư Vưu và Hứa Minh Lượng. Trên hành lang có một người phụ nữ trẻ tuổi đang đuổi đánh giáo sư Vưu. Nhìn bộ dạng của giáo sư Vưu, rõ ràng là chưa rời giường đã bị người ta bắt khi còn đang nằm trong chăn. Chân cô ấy chỉ mang một chiếc dép lê, chật vật tránh né, người phụ nữ trẻ tuổi phía sau cắn chặt không buông, còn mắng chửi, đuổi theo đánh dã man, xuống tay không chút lưu tình, phía sau là Hứa Minh Lượng và mấy người đàn ông lực lưỡng. Mấy người đàn ông kia chắc chắn là do người phụ nữ trẻ gọi đến giúp một tay. Phụ trách việc cản trở Hứa Minh Lượng, không để anh ta chạy đến cứu người tình. giữa trưa ở tầng trệt. Phần lớn khách khứa đều đã đi ăn cơm, nên động tĩnh tuy lớn cũng không có người xem nhiều. Phương Trâm đứng đó nhìn đến ngây người. Đây là lần đầu cô thấy cảnh bắt gian, còn liên quan tới người mà cô biết. Thấy giáo sư Vưu như vậy, Phương Trâm rất muốn giúp bà ấy. Nhưng hiển nhiên chuyện lần này là giáo sư Vưu không đúng. Phương Trâm lại cảm thấy có hơi mất hứng, nhất là khi nghĩ đến chuyện giáo sư Lô từng làm với cô. Nên Phương Trâm chẳng thể đồng tình cho vợ ông được. Đằng sau, Nghiêm Túc cũng đi tới cười cô. Sao thế, em thích xem loại chuyện náo nhiệt như vậy sao? Không, không có, Phương Trâm vội vàng rút đầu về, chắn lại trước cửa không cho Nghiêm Túc nhìn, còn thuận tay đóng cửa lại. Nghiêm Túc chăm chú nghe ngóng âm thanh kia, em ngại ồn ào thì anh giúp em đi nói một tiếng. Đã giữa trưa mà còn nháo thành như vậy thật là khó coi. Thôi ạ, chắc một lát nữa sẽ an tĩnh. Nhất định là đã có người báo cho nhân viên khách sạn rồi. Phụ nữ các em đôi khi cũng lợi hại thật, đặc biệt khi đánh tiểu tam. Sức chiến đấu tưởng như bùng nổ vậy. Phương Trâm trừng mắt liếc anh. Đó cũng là do ác tâm của đàn ông các anh. Không quản được thứ ở nửa người dưới của mình đó. Chẳng lẽ làm loạn với đàn ông không phải phụ nữ à? Ngoài tình dục ra thì ngoại tình trong hôn nhân sao lại không phải lỗi chung của đàn ông lẫn phụ nữ chứ? Anh nghĩ nói đến chuyện này thì không nên phân biệt đàn ông hay phụ nữ. Mà chỉ nên xem xét cá nhân mình. Có vài người trời sinh tự trọng, có vài người trời sinh phóng túng. Tính cách làm nên con người mà. Nghe anh nói vậy, Phương Trâm liền nghĩ đến mẹ anh. Bác gái bảo dưỡng rất tốt, hệt như một người phụ nữ 30 vậy. Còn chuyên chọn những tiểu thịt tươi 20 tuổi để hạ miệng. Thật là làm cho người ta bội phục từ đáy lòng. So với mẹ của Nghiêm Túc, giáo sư Vưu vẫn chẳng là gì. Hai người đều không tiếp tục để ý đến chuyện đánh nhau ở bên ngoài. Cùng nhau trở về phòng thay quần áo. Nghiêm Túc không có quần áo ở đây. Anh trở về phòng bên cạnh của mình. Phương Trâm kéo cửa tủ quần áo ra đứng đó chọn rất lâu. Rốt cuộc cuối cùng vẫn chọn bộ váy đơn giản tê mát. Nghiêm Túc nói hôm nay cho cô một ngày nghỉ. Không cần cô tới bưng trà rót nước cho anh. Phương Trâm vừa nghĩ đến chuyện tối qua thì cảm thấy xấu hổ. Cũng không mong gặp lại Phương kết hôn. Vì vậy vui vẻ đồng ý thay quần áo xong thì xuống lầu đi dạo. Trong khách sạn, các khu vực giải trí đều có đầy đủ. Hôm nay Nghiêm Túc phải làm việc với khách hàng nên chỉ có một mình cô đi chơi. Nên anh liền đề nghị Phương Trâm có thể đi dạo trong khách sạn. Chọn thứ mình thích mà chơi. Ví dụ như đi làm spa thả lỏng một chút, hoặc là đi ngâm suối nước nóng. Nếu muốn rèn luyện thân thể, có thể đến phòng tập gym. Nói tới đây, Nghiêm Túc cố ý chen thêm một câu. Em tới đó. Sẽ có những huấn luyện viên dáng người rất đẹp đến phục vụ. Em đừng bỏ lỡ, Phương Trâm cảm thấy từ lúc hai người bọn họ đâm thủng lớp màng kia. Nghiêm Túc nói chuyện với cô càng chẳng cố kỵ gì. Cô bĩu bĩu môi cố ý làm trái với lời anh. Ai nói em muốn đợi trong khách sạn, khó có dịp đến được Hong Kong. Đương nhiên em muốn ra ngoài chơi rồi. Được, vậy anh cử tài xế đến đón em. Để ông ấy chở em đi đâu thì đi, nhớ kỹ phải về trước giờ cơm tối là được. Sao vậy, lại phải ăn cơm với khách hàng à, không, là ăn cơm với anh. Nghiêm Túc đứng trong hành lang, nâng cằm Phương Trâm lên, tiến gần đến bên miệng cô, hôn sâu một cái, món ngon nhất trong bữa tối tất nhiên là em rồi. Nói xong lời này, Nghiêm Túc nghênh ngang bỏ đi, quay lưng lại phất phất tay với Phương Trâm, hết sức tiêu sái. Phương Trâm vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng cười khổ lắc đầu về phòng lấy túi sách, rồi đi ra khỏi cửa. Lúc sắp đi, cô cố ý vểnh tai nghe ngóng, đám người tới bắt gian vừa nãy hình như đã đi rồi. Đám người giáo sư Vưu cũng chẳng có động tĩnh gì, không biết có phải là do sợ mất mặt nên đã trả phòng chạy lấy người rồi không? Phương Trâm cũng lười để ý đến bọn họ, một mình xuống lầu đi dạo phố. Cô không để Nghiêm Túc cho lái xe đưa cô đi, dù sao cô cũng không có ý định đi xa, chỉ tùy tiện dạo trên con đường thương mại ngay bên dưới khách sạn. bây giờ là thời điểm náo nhiệt trong ngày. Có rất nhiều cửa hàng trên đường. Phương Trâm tùy ý dạo qua các cửa hàng ở đây. Không hề có mục đích mua đồ. Đi mệt rồi, cô đến một tiệm cà phê, gọi một tách cà phê và ngồi xuống trên chiếc bàn bên đường. Nhìn phong cảnh rồi nhìn dòng người qua lại. Đã rất lâu rồi cô không thoải mái hưởng thụ cuộc sống như vậy. Trước đây cô sống áp lực và cả sự tự ti. Đặc biệt là vài năm sau khi La Thế chết, cuộc sống đối với cô mà nói quả thực chính là sự thảm hại. Hiện tại xem ra làn khói mờ mịt đang dần dần tan biến. Ngay cả khi không có mặt trời soi sáng thì cũng là sau cơn mưa trời lại sáng. Phương Trâm đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, dường như cái gì cũng không cần phải nghĩ, cái gì cũng không cần phải làm. Trong lòng sinh ra một cảm giác hạnh phúc, nhưng cảm giác hạnh phúc này của cô chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Cô còn chưa uống xong tách cà phê trong tay, đã nghe thấy phía sau có người gọi cô. Âm thanh Phương Trâm nghe được là giọng của phụ nữ. Quay đầu nhìn lại thì cô lập tức lắp bắp kinh hãi. Người gọi cô không phải ai khác, đó không phải là người phụ nữ trẻ vừa rồi mang theo một hội huynh đệ đến đuổi đánh giáo sư Vưu sao? Không ngờ đối phương lại biết cả tên cô. Điều này làm cho Phương Trâm cực kỳ bất ngờ. Cô chậm rãi đứng lên, nghi ngờ hỏi, à, xin hỏi cô là... Tôi là Lâm Thụy, bạn gái Hứa Minh Lượng. À không, là bạn gái trước, cô không nhớ tôi sao? Lâm Thụy vừa nói chuyện vừa ngồi xuống trước mặt Phương Trâm. Cô nhìn qua có chút tiêu tụy, đôi mắt rõ ràng có dấu vết của việc khóc, nhưng cô che giấu khá tốt, không có bộ dạng thất hồn lạc phách của một người phụ nữ bị phản bội bình thường. Phương Trâm cũng ngồi xuống. À chuyện kia xin lỗi cô. Buổi trưa tôi không cố ý nhìn lén mọi người. Không sao, tôi dám dẫn người đến đánh trước cửa thì cũng sẽ không sợ có người khác nhìn. Loại người thích ăn cơm mềm như Hứa Minh Lượng kia, tôi đây đã chán ngấy rồi. Mượn cơ hội này đánh cho hắn ta một trận. Sau này chúng tôi đường ai nấy đi. Cô có thể nghĩ được như vậy thì không còn gì tốt hơn. Bỏ qua cái này không hẳn sẽ không gặp được cái tốt hơn. Chưa hôm nay thấy cô như vậy còn tưởng rằng cô muốn mang anh ta về giáo huấn một trận chứ. Cô cứ thả anh ta đi như vậy thôi sao? Tùy anh ta, tôi chỉ muốn xả giận là được rồi. Những thứ khác tôi muốn quản cũng chẳng quản nổi. Dù sao người phụ nữ kia cũng là người đã có gia đình. Sẽ không thể ly hôn vì hắn ta được. Đương nhiên hắn ta cũng không có ý định kết hôn. Hai người đó là một đôi đê tiện chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Người phụ nữ kia nhìn chúng thân thể trẻ trung của hắn ta. Hắn ta thì lại nhìn chúng tiền của bà ta có thể cung cấp cho hắn ta tiêu xài. Loại người này bám váy đàn bà được một ngày thì cũng sẽ bám váy đàn bà được cả đời. Đã vậy còn tìm được một đối tượng để bắt cá hai tay lại là thứ ăn bám. Thật là ghê tởm. Phương Trâm cảm thấy con người Lâm Thụy rất có cá tính. Tuy rằng nói chuyện khá thẳng nhưng lại rất thoải mái. Đúng lúc này, cà phê của Lâm Thụy được mang ra. Phương Trâm dứt khoát nâng cốc cười với cô nàng. Chúng ta lấy cà phê thay rượu uống một ly đi. Chúc mừng cô thuận lợi bỏ được người đàn ông đáng ghét kia. Được, uống một ly. Lâm Thụy nâng ly chạm cốc với Phương Trâm. Hai người đều uống tượng trưng một ngụm. Lâm Thụy buông tách cười với Phương Trâm, lại hỏi, Phương Trâm, cô thật sự không nhớ tôi sao? Xin lỗi, tôi thật sự không có ấn tượng gì cả. Thật ngại quá, không sao, vậy cô có nhớ Hứa Minh Lượng không? Tôi không nhớ, nhưng tôi cảm thấy anh ta nhìn rất quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Vậy thì đúng rồi, nhờ anh ta tôi mới biết cô đấy. Cô chắc chắn đã quên Hứa Minh Lượng là loại người nào? Anh ta là anh họ của La Thế. Khi cô và La Thế đính hôn, có mời người trong nhà và bạn bè ăn cơm. Lúc ấy tôi mới quen Hứa Minh Lượng không lâu. Tôi cũng theo hắn tới đó. Hôm đó cô là nhân vật chính nên đại khái chắc là do bận rộn. Nên đã không nhớ được bọn tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ kỹ cô. Thành ra, chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy. La Thế qua đời, tôi với Hứa Minh Lượng cũng kết thúc. Thế giới này thật là biến hóa khôn lường. Đáp án này thật sự rất bất ngờ. Phương Trâm cố gắng nhớ lại buổi đính hôn kia. Rốt cuộc trong ấn tượng mơ hồ cũng nhớ ra được bóng dáng Hứa Minh Lượng và Lâm Thụy. Khó trách cô cảm thấy Hứa Minh Lượng nhìn quen mắt nhưng lại không nhớ là ai. Ra là anh họ của La Thế. Mặc dù buổi đính hôn kia là tiệc gia đình, nhưng bạn bè thân thích của La Gia cũng có không ít người. Nhưng chủ yếu là do Phương Trâm bận rộn mời rượu nên một người cũng không nhớ được. Không nghĩ đến chuyện đã nhiều năm như vậy lại có thể gặp được người cũ. Mà đối phương vừa liếc mắt đã nhận ra cô, thì ra là gặp khi ấy. Ngày hôm đó tôi thật sự rất bận, nên đã không nhớ kỹ các cô. Thật ngại quá, không sao, nếu là tôi cũng chẳng nhớ được. Cô tốt xấu gì còn có chút ấn tượng với Hứa Minh Lượng. Nhưng thôi, cũng chẳng cần thiết phải nhớ hắn làm gì. Chỉ tổ làm dơ bẩn đôi mắt của mình, cứ để cho hắn và bà già kia xong túc xong tê đi. Hừ, tôi muốn nhìn xem bà già kia có thể cho anh ta được bao nhiêu tiền. Dù người ta có cấp dưỡng cho một con chó săn, cũng không thấy sẽ đem hết tài sản cho hắn, chỉ chơi đùa mà thôi. Khi Phương Trâm nghe cô gọi giáo sư Vu một tiếng bà già, cô cảm thấy hơi là lạ, chắc là do cô quen giáo sư Vu. Hơn nữa cô không nghĩ rằng giáo sư Vu thoạt nhìn là một người phụ nữ đoan trang hào phóng như vậy lại đi ngoại tình. Ngẫm lại bộ dạng chật vật của bà hôm nay, Phương Trâm thật lòng cảm thấy rất không có ý nghĩa. Chồng ở nhà không tốt sao? Nhất định phải tìm bạn trai của người khác. Lâm Thụy bưng ly lên uống một hớp lớn, có chút cảm khái nói. Phương Trâm, chuyện năm đó của cô, tôi cũng có nghe nói một hai. Phải nói rằng cô thật sự không nên làm như vậy. Rất không đáng. Thôi, chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi. Tôi lúc ấy cũng là nhất thời xúc động. Không chấp nhận được tin La Thế đột nhiên qua đời. Tóm lại, khi đó là do tôi rất yêu anh ấy. Ai nhi, nhìn cô như vậy thì chắc cô chẳng biết gì rồi. Còn đi tù vì loại đàn ông này. Chuyện quá khứ đã qua nhiều năm như vậy. Tôi cũng không sợ làm cô đau lòng nữa. Hôm nay cứ dứt khoát nói hết cho cô biết đi. La Thế và Hứa Minh Lượng là cùng một loại người. Hứa Minh Lượng chính là do La Thế giới thiệu cho người phụ nữ Vu Tấu Cầm kia. Bọn họ toàn bộ chả phải thứ tốt lành gì. Cách chương.